Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, chớp mắt kim đan kỳ. Thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, khắp nơi đều tràn ngập một loại thê lương khí tức cổ xưa. Đại địa đen kịt bên trên, ngàn vạn binh khí đang nằm tại vạn năm tuế nguyệt đằng sau, sớm đã vết rỉ loang lổ, bể tan tành không còn hình dáng. Nơi này chính là thuần dương chân cảnh sao? Chân quân truyền thừa, ha ha ha, chỉ cần cướp được chân quân truyền thừa, ta chính là đại càn vương triều. Không, là toàn bộ thiên nguyên đại lục người thứ nhất. Cái kia Tần Dịch vừa rồi lớn lối như thế, liên tiếp chém giết kim đan kỳ, thậm chí ngay cả Tử Tiêu tông chủ đều chết tại trên tay của hắn. Chỉ sợ hắn sớm đã đạt được thượng cổ truyền thừa, chí ít cũng là nguyên đan kỳ phía trên truyền thừa. Hừ, nguyên đan kỳ tính là gì? Chúng ta thế nhưng là sắp trở thành chân quân truyền nhân tồn tại. Cùng thuần dương chân quân so ra, liền xem như trăm ngàn cái nguyên đan hư quân, đều là rác rưởi thứ bình thường. Không sai, hắn chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Chỉ cần ta có thể đạt được chân quân truyền thừa, liền xem như 10 cái Tần Dịch, ta cũng có thể tiện tay ngược sát, không thể so với dẫm chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Ta 5 tuổi tôi thể, 7 tuổi luyện khí, 10 tuổi đã thành công trúc cơ, bây giờ 39 tuổi, chính là kết đan kỳ tứ trọng, ta mới thật sự là thiên tài. Hắn Tần Dịch tính là thứ gì? Chỉ cần lại cho ta 100 năm thời gian, ta tất nhiên có thể bước vào kim đan kỳ, cùng 9 đại tông chủ tranh hùng. Ngoặc kép, một đám tuyệt thế thiên tài lập tức thật hưng phấn lên. Một người trong đó càng là đại phóng cuồng ngôn, danh xưng muốn tại trong vòng 100 năm bước vào kim đan kỳ. Chỉ là kim đan kỳ mà thôi, ngươi lại để cho dùng 100 năm thời gian, thật sự là phế vật a. Đúng lúc này, có người cười nhạo đứng lên, trăm năm nhập kim đan, đây đã là đại càn vương triều nhanh nhất ghi chép, ngươi nói ta phế vật, vậy ngươi thì như thế nào? Hẳn là ngươi còn có thể trong vòng 10 năm, liền bước vào kim đan kỳ. Vị kia tuyệt thế thiên tài ngữ khí băng lãnh hỏi ngược lại. 10 năm kim đan, ha ha ha, Trình huynh, ngươi sợ không phải đang nói giỡn a? Liền xem như đương triều thái tử, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 năm đột phá kim đan kỳ a. Đừng nói 10 năm, tại đời chúng ta người trẻ tuổi bên trong, nhanh nhất kim đan kỳ, tối thiểu cũng muốn tại 50 năm, thậm chí 100 năm đằng sau. 500 năm trước quỷ tinh lão nhân sao mà kinh diễm, có thể cùng tinh thần tông chủ tranh phong. Thế nhưng là về sau, 500 năm đi qua, quỷ tinh lão nhân còn không có bước vào kim đan kỳ, mà tinh thần tông chủ cũng đã chạm đến nguyên đan chi cảnh. Ta nhìn a, tại thế hệ này người trước mặt mọi người, thật có thể tại trong vòng 100 năm bước vào kim đan kỳ người, chỉ sợ cũng chỉ có vị thái tử kia. Kim đan kỳ chính là cỡ nào cao thượng cảnh giới, dù là bọn này tuyệt thế thiên tài lại cuồng vọng, lại ngạo mạn, cũng không dám chắc chắn mình có thể bước vào kim đan kỳ. Ngược lại, càng là bọn hắn tiếp cận kim đan kỳ, thì càng phát giác loại kia khó như lên trời cảm giác đè nén. Đừng nói là trong vòng 10 năm, rất có thể ngay cả trong vòng 100 năm, đều không người có thể bước vào kim đan. 100 năm, 10 năm, các người thật đúng là phế vật a. Bước vào kim đan kỳ, ta chỉ cần 5 cái hô hấp. Giữa đám người, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, như là bẩm sinh tự tin. Trong lúc nhất thời, đám người vậy mà ngây ngẩn cả người một lát. 10 hơi thở bước vào kim đan kỳ, ngươi đơn giản chính là tại hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nếu là có thể tại 5 cái hô hấp bên trong đi vào kim đan, ta Trình Sơn Hà liền cho ngươi quỳ xuống tới làm chó. Nhỏ tuổi nhất tuyệt thế thiên tài, chỉ là 39 tuổi, liền đã bước vào kết đan kỳ tứ trọng cảnh giới. Trình Sơn Hà từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí ngay cả vị thái tử kia, hắn thấy cũng chỉ là so với chính mình sống lâu mấy năm, nhiều tu luyện mấy năm mà thôi. Nếu như có thể tu luyện thời gian giống nhau, hắn chưa chắc sẽ bại bởi thái tử. Ngay cả hắn đều tự nhận tối thiểu muốn 100 năm thời gian mới có thể chạm đến kim đan chi cảnh. Nhưng là bây giờ, lại có người trước mặt mọi người buông lời, 10 hơi thở liền có thể kim đan kỳ. Cái này sao có thể? Hừ, tại sao không nói chuyện? 5 cái hô hấp đúng không? Ta hiện tại liền cho ngươi đếm lấy. Trình Sơn Hà cười lạnh nói, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Cái thứ nhất hô hấp. 3, một tiếng vang nhỏ, giữa đám người, một cỗ khí tức bộc phát mà ra. Là có người đột phá, từ kết đan kỳ thất trọng, bước vào bát trọng cảnh giới. Hả, cái này mẹ nó, phát giác được đột phá cảnh giới động tĩnh. Mọi người nhất thời liền nhìn sang, từng đạo ánh mắt tập trung vào trên thân thể người kia. Lại là hắn, Tần Dịch, tại Vân Trạch thành đồ sát kim đan như là giết chó yêu nghiệt. Cái thứ hai hô hấp. Trình Bách Lý sắc mặt có chút không nhịn được, tăng nhanh đếm số tốc độ. Oanh, lại là một cỗ kinh thiên khí thế bạo phát đi ra. Một lần nữa đột phá, từ kết đan kỳ bát trọng, trực tiếp bước vào đệ cửu trọng cảnh giới. Cái thứ ba hô hấp, ta cũng không tin ngươi còn có thể. Chấm ngoặc kép, oanh, nhưng mà, không đợi Trình Sơn Hà nói xong, Tần Dịch liền đã lần thứ ba đột phá. Trên người hắn, một tầng nổi lên mông lung kim quang, chiếu rọi đến như là Phật Đà giống như thánh khiết. Ngươi, không có khả năng. Thứ tư, chấm ngoặc kép, ầm, nhưng mà, Trình Sơn Hà vừa mới mở miệng, Tần Dịch liền lại một lần đột phá. Lần này, đại địa run rẩy, thiên khung chấn động, phảng phất ngay cả chư thiên thần minh cũng vì đó run rẩy. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, đâm rách tầng mây, là kim đan kỳ. Tần Dịch bước vào kim đan kỳ. Cái này không có khả năng. A, trong nháy mắt này, tất cả mọi người mộng bức. 31 vị tuyệt thế thiên tài, tất cả đều là chân quân truyền thừa người hậu tuyển, lúc này lại ngây ra như phỗng. Như là như pho tượng đứng lại nguyên địa, ngây ngốc không nhích động chút nào. Hắn thế mà thật bước vào kim đan kỳ. Đây chính là kim đan kỳ a. Cho dù là lại yêu nghiệt thiên tài, lại nghịch thiên truyền thuyết, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong mấy hơi thở liền liên tiếp tấn thăng 4 lần, một hơi cứ như vậy trực tiếp bước vào kim đan kỳ đi. Cái này mẹ nó chỗ nào hay là người? Căn bản chính là thần tiên a. Được rồi, ép không được, lại tăng nhất trọng đi. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, trên người kim quang lại lần nữa sáng chói, lại là một vệt sáng xông thẳng lên trời. Hắn lại đột phá. Lúc này vừa mới bước vào kim đan kỳ nhất trọng, một giây sau liền đã đột phá, biến thành kim đan kỳ nhị trọng. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một lần lại một lần đột phá, tầng tầng lớp lớp tấn thăng. Những này mắt cao hơn đỉnh tuyệt thế thiên tài bọn họ đơn giản liền muốn nổi điên, đầu óc đều nhanh muốn nổ tung. Cùng Tần Dịch so ra, chính mình căn bản chính là rác rưởi, hơn nữa còn là rác rưởi trong rác rưởi. Ngay cả một cọng lông đều không cách nào so. Bọn hắn chỗ tha thiết ước mơ cảnh giới, đầy đủ tung hoành thiên nguyên đại lục kim đan kỳ. Đối với tên thiếu niên mặc áo đen kia, lại là chớp mắt liền có thể đột phá. Như ăn cơm uống nước đồng dạng, muốn tấn thăng mấy tầng liền tấn thăng mấy tầng. Căn bản là không có cách nào đánh đồng. Ai, phiền quá à, còn phải lại tăng nhất trọng. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, mà hắn vừa nói xong, khí tức trên thân lại một lần nữa cường hóa. là bước vào kim đan kỳ tam trọng. Hắn lại một lần đột phá, liền ngay cả chính hắn cũng không biết đây là lần thứ mấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.